Hoa Sơn Tiên Môn, chương 836. Quang Nô, hạ, cốc truyện audio.com. Đây là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa, nhất muội là hỏa diễm đốt nhục thân vạn vật, nhị muội đốt linh hồn, tam muội đốt nhân quả tội nghiệt. Nhất muội đốt thân thể, dù ngươi là thân thể gì, chỉ cần dính một điểm liền bị thiêu đốt vô cùng. Đã có người độ thiên kiếp thế giới, kết quả bị nhất muội trong tam muội chân hỏa làm cho chết cháy, còn khiến cả vài người đạt hỗn động cảnh tầng 10 bên cạnh cũng đồng loạt chết cháy. Bị ngọn lửa này thiêu đốt, dù là thế giới cảnh tầng 1 cũng không muốn dây dưa. Mà nhị muội thiêu đốt hồn phách, đã từng có người tự cho là am hiểu ảo thuật tinh thần cường đại, vì đánh sâu vào thế giới cảnh mà dùng 30 năm chuẩn bị một trận chế hồn, vào lúc đánh sâu vào thế giới cảnh đụng phải ngọn lửa này. Ngọn lửa thiêu hồn này lập tức thiêu hủy trận pháp chuyên khắc chế linh hồn do hắn chuẩn bị 30 năm, cuối cùng thiêu chết người này. Nhất muội và nhị muội đều đáng sợ, nhưng tam muội là tội nghiệt hỏa lại còn đáng sợ hơn. Người chém giết bao nhiêu người thì đều để lại tội nghiệt. Bị tội nghiệt quấn thân, dù là linh hồn hay thân thể cũng đều bị thiêu sạch. Tại thời điểm đánh sâu vào thế giới cảnh mà đụng phải thiên kiếp thì phần lớn đều gặp nhất muội, nhị muội, rất hiếm khi đụng tới tam muội tội nghiệt hỏa. Nhưng hiện tại thình lình lại xuất hiện tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa này vô cùng đáng sợ, nghe nói tại Phật cổ văn minh có người tên là Hồng Hài Nhi chuyên dùng tam muội chân hỏa này, tung hoành vô địch, chính là một vị đồng tử bên người của Phật. Người bình thường đánh sâu vào thế giới cảnh mà đụng phải một trong số này đã là đáng sợ rồi, nhưng Lục Nguyên lại đụng cả tam muội, thật sự là khác thường. Tam muội chân hỏa khôn cùng giáng xuống từ trên trời, muốn giết Lục Nguyên ngay tức khắc. Mà từ độ cao mấy ngàn trượng giáng xuống, một biển lửa tam muội chân hỏa rộng vô cùng vô tận ập tới, nhưng kiếp vân trên đỉnh đầu vẫn không giảm bớt, vẫn có áp lực nặng nề. Một cơn lốc lớn từ một nơi nào đó bắt đầu thổi tới. Thứ này dường như ở rất xa, còn lâu mới cảm nhận được. Tiếng sấm khổng lồ dường như muốn đánh tan vùng không gian ổn định này. Đây rốt cục là loại sấm sét gì, tạm thời chưa tiếp cận nên cũng không thể cảm nhận được. Thiên kiếp lần này càng ngày càng đáng sợ, áp lực vô cùng lớn tràn xuống như ngày diệt thế vậy. Phong lôi càng ngày càng gần, khiến người bên ngoài cuối cùng cũng cảm nhận được đây là loại phong lôi gì. Gió đánh tới cũng không phải gió phàm mà là Tát Mạn tướng quân. Tam muội thần phong này tổng cộng cũng có tam muội. Nhất muội là bão tố cự phong, gió sắc như đao, giống như vô số tiên đao đồng thời chém tới, dày đặc chi chít khắp nơi đều có, được gọi là ức nhận phong. Ức nhận phong này cũng tương đối đáng sợ, có thể thổi tới thiên địa tối đen, quỷ khóc thần sầu, khiến ai gặp phải không tài nào chống nổi. Mà nhị muội chính là cực tốc phong, cơn gió này có ưu thế lớn nhất chính là nhanh, nhanh không như bình thường mà nhanh tới mức người ta căn bản không kịp ứng phó. Mà đệ tam muội chính là nhập thể phong, đến vô ảnh, đi vô hình, dễ dàng tiến vào cơ thể người khác, đánh từ bên trong ra. Tam muội thần phong so với tam muội chân hỏa còn hung tàn hơn, người bình thường đánh sâu vào thế giới cảnh chỉ cần đụng phải nhất muội của tam muội thần phong đã nghĩ là đen đủi. Cốc truyện audio.com, hiện giờ lại có tới 3 luồng đánh tới, tiếng sấm ầm ầm cũng rền vang, thứ này là tam muội thiên lôi, tam muội thiên lôi cũng chia làm 3 loại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đệ nhất muội chính là vệ tinh lôi, là thứ đã ngăn cản Lục Nguyên đánh sâu vào hỗn động cảnh. Chẳng qua giờ phút đó Lục Nguyên chỉ cần ngăn cản có một mình vệ tinh lôi, hơn nữa thứ đó còn yếu ớt mà bây giờ hắn phải chống lại cả ngàn vạn luồng vệ tinh lôi. Đồng thời mỗi luồng vệ tinh lôi này cũng to lớn mạnh mẽ vô cùng. Đệ nhị muội chính là thần linh lôi. Đây là những lôi thần đánh xuống, hơn nữa đám lôi thần này còn có vũ kỹ, không chỉ chém giết đơn thuần mà có đủ loại kỹ xảo, đủ loại tinh hoa võ đạo. Vô số thần linh lôi vây quanh Lục Nguyên mà chém giết, thi triển ra võ học bất đồng. Đệ tam muội là hư không thần lôi, loại hư không thần lôi này cũng có tác dụng như nhập thể phong. Thứ này vô hình vô chất, tới vô ảnh đi vô tung, hầu như không thể phòng bị được, ngươi còn chưa kịp phản ứng thì một luồng lôi điện này đã đánh lên trên thân thể ngươi, cực kỳ đáng sợ. Đến lúc này thì tam muội thần phong, tam muội chân hỏa, tam muội thiên lôi đồng loạt đánh xuống. Tổng cộng 3 luồng gió, 3 luồng lửa và 3 luồng lôi điện đánh tới. Người bình thường đánh sâu vào thế giới cảnh dù gặp một luồng nào trong 9 luồng này đều gian nan muốn chết. Cho dù là thứ nào cũng là một cửa ải tương đối đáng sợ. Nhưng hiện tại 9 luồng lại đồng loạt đánh tới. 9 luồng này đánh tới có thể nào không tầm thường được. 9 luồng thiên kiếp chồng chất lên cũng làm gia tăng uy lực của bản thân lên rất nhiều. Không nói tới tam muội thần phong, tam muội chân hỏa, tam muội thiên lôi, bản thân mỗi tam muội này đều có thể gia tăng uy lực lên gấp bội. Lúc này phong hỏa lôi hợp lại càng được bổ sung, gió tạo thế cho lửa càng thổi càng lớn, càng không thể thu hồi. lôi điện vô cùng xuyên qua tất cả. Dần dần, trên hư không ẩn hiện tạo thành thế phong hỏa lôi kết hợp. Thiên kiếp này khủng bố tới mức nào chứ? Đây đúng là trời phạt giáng tới. Thật ra lúc này bên ngoài cũng có không ít người từ đầu thấy Lục Nguyên đuổi theo cả chục vạn cơ giới vạn độc điểu nên cũng đi theo. Mọi người đang chuẩn bị tàn đi, kết quả chứng kiến Lục Nguyên đánh sâu vào thế giới cảnh liền ngừng lại xem kết quả, giờ triệt để kinh hãi cả. Thiên kiếp này thực sự quá khủng bố rồi. Rất nhiều người tại đây đều là người của Di Thất Chi Địa. Bởi hoàn cảnh nơi này quá ác liệt nên trình độ người ở đây đều cao hơn hẳn Trung ương Thiên Triều. Cơ bản người nơi này đều cho rằng chỉ riêng Tam Muội Chân Hỏa mà xuất hiện tại thời điểm bọn họ đánh sâu vào thế giới cảnh là cũng xong đời hết. Nếu đổi lại là ở Trung ương Thiên Triều thì Nhất Muội cũng đã khiến bọn họ toi mạng. Mà hiện tại Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thần Phong, Tam Muội Thiên Lôi đều đánh tới, phong, hỏa, lôi dựa thế nhau, tràn ngập thiên địa giống như tận thế đã tới vậy. Dưới tình huống như thế Quang Nô thứ 3000 và Quang Nô thứ 2900 đều đã chuẩn bị, chỉ cần Lục Nguyên lộ ra sơ hở liền tung ra một kích chí mạng ngay. Mà Lục Nguyên đã rút Dưỡng Ngô Tiên Kiếm ra khỏi vỏ. Lục Nguyên căn bản không định dùng Phù Sinh Nhược Mộng, Phù Sinh Nhược Mộng dù mạnh mẽ nhưng đi đối phó với Nhất Muội cũng không nổi. Hơn nữa Lục Nguyên cảm nhận được rất rõ là tính mạng cơ. Cốc truyện audio.com, giới đang nhìn chằm chằm bên cạnh. Chừng vài chục vạn con đang ở kia chỉ cần mình lộ ra sơ hở là lập tức sẽ bổ nhào qua ngay. Cũng được, hôm nay giữ lại Phù Sinh Nhược Mộng đi. Dùng kiếm thuật của mình, hoàn toàn sử dụng kiếm thuật vượt qua thiên kiếp này một lần. Cách chương.